Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 681 ta vẫn còn quá trẻ. Bên trong núi rừng âm u ẩm ướt, những gốc cây cổ thụ cứng cáp giao thoa, Tiêu Phàm xuyên toa trong đó tìm kiếm bóng dáng những người khác. Mấy canh giờ sau Tiêu Phàm cũng không gặp được bất luận sinh linh gì, lại càng không cần phải nói đến tu sĩ. Mảnh cổ địa này quá rộng lớn, xung quanh chí ít cũng có mấy trăm nghìn dặm, tu sĩ tam đại tổ chức sát thủ có thể tiến vào vòng thứ ba tổng cộng cũng hơn 1.000 người, muốn tìm một người xác thực không dễ. Trừ phi gặp gỡ động tính lớn, đem tất cả mọi người hấp dẫn tới bằng không muốn gặp một người thật đúng là không dễ dàng gì. Tiêu Phàm thở dài. Mảnh rừng u ám yên tĩnh khiến cho người ta một loại cảm giác cực kỳ âm trầm, hồn lực Tiêu Phàm luôn chú ý đến bốn phía, không dám có mảy may buông lỏng. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác mảnh cổ địa này thập phần nguy hiểm, mấy canh giờ đến nay, nỗi lòng hắn cực kỳ không yên, như có người âm thầm nhìn chằm chằm bản thân hắn. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm không biết Đọa Lạc Cốc hiện tại rốt cuộc là ban ngày hay đêm tối, thiên không lờ mờ dường như vĩnh hằng bất biến. Đừng nói ở chỗ này tranh đấu, cho dù người bình thường ở chỗ này đợi một tháng cũng sẽ trở thành tên điên. Tiêu Phàm cũng không khỏi cảm khái, khó trách địa phương này được xưng là Đọa Lạc Cốc quả thật có mấy phần chuẩn xác. Không đúng, tại sao ta cảm giác hồn lực trong cơ thể trôi qua? Tiêu Phàm đột nhiên giật mình, cảnh giới nhìn bốn phía, sau đó thi triển nhất tâm nhị dụng cảm thụ được trạng thái bản thân. Xác thực như hắn sở liệu, hồn lực trong cơ thể đang lặng yên trôi qua, vô luận hắn dùng phương pháp gì đều ngăn cản không nổi. Đọa Lạc Cốc, mẹ kiếp, đây chính là cái gọi là Đọa Lạc Cốc, ngay cả tu vi đều sẽ bị sa đọa. Trong lòng Tiêu Phàm giận mắng, sau đó dẫn ra U Linh Chiến Hồn bảo vệ quanh thân, hoàn toàn ngăn cách cùng không khí. Khiến hắn vui mừng là tốc độ hồn lực trôi qua lập tức chậm rất nhiều, dựa theo dạng tốc độ này, cho dù đi qua một tháng cũng không đến mức ngã vào chiến hoàng cảnh hậu kỳ. Sưu sưu. Đột nhiên từng tiếng âm thanh lá cây ma sát từ phía sau truyền đến, Tiêu Phàm bỗng nhiên quay người nhìn về phía sau, lông mày hơi nhíu, nhưng mà trừ một vùng tăm tối cái gì cũng đều không có. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị quay người, đột nhiên một đạo bóng roi hắc sắc từ bên trong bóng tối gào thét đánh ra, một đôi mắt u ám bên trong bóng tối tản ra u quang, lè lưới, xông thẳng đến mi tâm Tiêu Phàm. Con ngươi Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể như gió phiêu nhiên lui lại, cũng may linh giác hắn thập phần linh mẫn, phản ứng rất kịp thời. Xì xì. Phía trên một gốc cổ thụ phát ra từng đợt thanh âm ăn mòn, phóng tầm mắt nhìn tới lại nhìn thấy cây cổ thụ vậy mà nhanh chóng khô héo, rễ cây cơ hồ trong nháy mắt hư thối. Quay đầu nhìn về phía trước lại thấy một đầu tiểu xà toàn thân thanh sắc, lưới phun ra nuốt vào theo dõi hắn, một đôi con mắt màu xanh nhìn Tiêu Phàm khiến toàn thân hắn run lên. Toàn thân nó đều là màu xanh, lân phiến nhỏ bé bao trùm, đỉnh đầu còn mọc ra một cái sừng màu xanh nhỏ, nếu như có chảo nữa thì thứ này chắc chắn chính là một phiên bản thu nhỏ của giao long. Trời đậu bát giai thiên thanh long xà. Trong đầu Tiêu Phàm trực tiếp lóe qua một cái tên, mở miệng nổi giận mắng. Tiêu Phàm nào dám ở lại, không chút do dự hướng về nơi xa bỏ chạy. Khó trách hắn trước đó phát hiện có con mắt theo dõi hắn, xem ra chính là thiên thanh long xà này. Mặc dù thiên thanh long xà không trưởng thành, nhưng Tiêu Phàm vẫn không dám cùng nó chiến đấu. Độc thiên thanh long xà cực kỳ đáng sợ, dù là hồn thú cùng giai dính phải hẳn nhất định phải chết. Chỉ bằng vào tốc độ thiên thanh long xà vừa nãy để phán đoán, hẳn là thất giai đỉnh phong hoặc là bát giai sơ kỳ, cụ thể là tu vi gì, Tiêu Phàm không rõ ràng. Nhưng Tiêu Phàm không dám đánh cược, lựa chọn tốt nhất là lập tức rời nơi này. Bất quá thiên thanh long xà lại không có buông tha hắn, nhanh chóng truy sát theo. Tiêu Phàm sầm mặt lại, gia hỏa này chẳng lẽ muốn cùng mình dây dưa. Tiêu Phàm lĩnh ngộ tam trọng khoái mạn chi ý, bây giờ đột phá chiến hoàng đỉnh phong, tốc độ dù so với tu sĩ chiến đế sơ kỳ cũng chỉ nhanh hơn chứ không chậm. Sau mười mấy tức, Tiêu Phàm liền đem Thiên Thanh Long xà triệt để vứt bỏ. Tiêu Phàm buông lỏng một hơi. Đọa lạc cốc khiến hắn càng ngày càng bất an, khắp nơi đều ẩn chứa nguy hiểm. Đột nhiên mở chừng hai mắt, một vòng quang từ khóe mắt hắn lóe qua. Tiêu Phàm cảm giác cổ mát lạnh, không chút do dự hướng về phía trước cắm xuống. Dư quang Tiêu Phàm chỉ thấy một đạo bóng đen, bất quá, bóng đen nhân hình nọ cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà hướng về phía rừng u ám chạy đi. Muốn chạy. Con ngươi Tiêu Phàm vô cùng băng lãnh, như cung tiến rời dây, trong nháy mắt ngăn lại đường đi của đạo hắc ảnh kia. Nhìn chằm chằm bóng đen kia, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một tia cổ quái, người này là một người quen, Diêm La Phủ Vô Tâm gặp gỡ vòng thứ hai trước đó. Bản thân thông qua cánh cửa truyền tống lập tức truyền tống đến đọa lạc cốc này, vậy mà cũng có thể gặp gỡ hắn. Thật đúng là hữu duyên mà. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, nhàn nhạt nhìn Vô Tâm nói. Tiêu Phàm. Vô Tâm biến sắc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới người vừa nãy hắn đâm lại là Tiêu Phàm, so với hơn nửa tháng trước, khí thế trên người Tiêu Phàm càng thêm cường đại. Mặc dù hắn cũng đã đột phá chiến hoàng hậu kỳ, nhưng cùng Tiêu Phàm vẫn có chênh lệch không nhỏ. Vô Tâm quay đầu chạy, căn bản không có chút gì do dự lưu lại, nếu ở lại thì chết là cái chắc. Nơi này chính là rừng già rậm rạp, cho dù thực lực Tiêu Phàm cường đại, tốc độ bất phàm cũng chưa chắc có thể đuổi kịp mình. Tiêu Phàm cười khẽ một tiếng, một kiếm trong bàn tay hướng về phía trước chém tới, kiếm khí đáng sợ quét ngang tất cả, mấy khỏa cổ thụ sụp đổ. Vô Tâm bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, thi triển toàn lực cắm đầu xuống đất, thần sắc khó coi tới cực điểm, vừa nãy nếu như không phản ứng nhanh thì hắn đã bị Tiêu Phàm một kiếm chém chết. Tiêu Phàm dẫn theo Tu La kiếm, chậm rãi hướng về Vô Tâm đi đến, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nhìn Vô Tâm cười lạnh nói. Chạy đi, ngươi chạy cho ta xem. Lần trước để ngươi chạy. Lần này lại còn dám ám sát ta, thật đúng là gan chó lớn rồi. Tiêu Phàm, ta nguyện ý đem lệnh bài tích lũy đưa cho ngươi. Vô Tâm rất muốn giải thích, ta thực không biết là ngươi, bằng không ta nào dám xuất thủ. Thế nhưng hắn biết, tùy tiện cầu xin tha thứ, Tiêu Phàm đều sẽ không bỏ qua hắn, còn không bằng dứt khoát trực tiếp đem lệnh bài tích lũy đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm có chút dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, khó hiểu nói. Hiện tại ta giết ngươi, ngươi còn có năng lực đánh cược một lần, có lẽ chạy trốn cũng có khả năng, đem lệnh bài tích lũy cho ta, ngươi chắc chắn hẳn phải chết đấy. Ta nguyện ý dùng 5 lệnh bài tích lũy đổi lấy lệnh bài tích lũy của ta. Vô Tâm cắn răng nói, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Ý ngươi là, ngươi đi chiếm lấy những lệnh bài tích lũy của người khác, sau đó đem lệnh bài tích lũy bọn hắn cho ta, chuộc lệnh bài tích lũy của ngươi. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Vô Tâm, phương pháp này hắn thật không nghĩ tới, hắn tưởng là Vô Tâm đang ngồi chờ chết. Đúng, mỗi giới sát vương thí luyện đều có dạng này. Vô Tâm sợ Tiêu Phàm không đáp ứng, vội vàng giải thích nói. Đù, xem ra ta vẫn còn quá trẻ, nghĩ thí luyện quá đơn giản, không ngờ tới còn có thể chơi thế này. Trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng nói, lập tức trên mặt lại hiện lên một nụ cười. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 682 ngươi là ai có quan trọng không? Nhìn thấy Vô Tâm một mặt chờ mong nhìn mình, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn có chút không đành lòng, đành đáp ứng thỉnh cầu Vô Tâm. Dù sao lệnh bài tích lũy của Vô Tâm trong tay hắn, nếu để cho hắn khó chịu trực tiếp đem lệnh bài tích lũy bóp nát, Vô Tâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế nào đi nữa, Vô Tâm cũng không dám tiếp tục đối phó với mình. Hơn nữa, nếu như Vô Tâm có thể tích đủ 5 điểm tích lũy đem đổi lấy lệnh bài tích lũy của hắn, đây cũng là sự tình thập phần có lời, dù sao mình cũng không thua thiệt,

màn sáng trong suốt cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hồng hộc. Quả nhiên như hắn sở liệu, màn sáng kia đột nhiên bắn ra từng đạo lôi điện chi lực xuyên qua hư không, mấy cây đại thụ bị đánh vỡ nát. Trong lòng Tiêu Phàm run lên, đây là năng lực gì, vậy mà có thể điều khiển lôi điện chi lực, không giống như thủ đoạn tu sĩ chiến hoàng cảnh, ngược lại còn ẩn chứa lực lượng ý chí của cường giả chiến đế cảnh. Lĩnh ngộ lôi điện ý chí. Con ngươi Tiêu Phàm hơi co rụt lại, ý cảnh này với hắn mà nói cũng không có quá lực uy hiếp, nhưng ý chí lại hoàn toàn khác biệt. Ý chí uy áp có thể nghiền ép tu sĩ chiến hoàng, cơ bản không cần phản kháng. Ý chí cùng ý cảnh khác biệt lớn nhất chính là ý cảnh là vô hình, mà ý chí lại là hữu hình. Tựa như lôi điện ý chí, một khi bị công kích, dù là Tiêu Phàm cũng phải thụ thương. Vậy mà tránh thoát được, xem ra ngươi cũng không phải hạng người vô danh. Cô gái áo đen kia lại nhô ra, tựa như u linh hiện ra sau lưng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chậm rãi quay người, nhìn chăm chú giọt nước bốn phía, cũng không có lập tức xuất thủ, những giọt nước này làm hắn muốn tới gần nữ tử đều hết sức gian nan. Những giọt nước này có thể công có thể thủ, một khi Tiêu Phàm có động tác, nữ tử áo đen liền có thể tùy tiện khống chế giọt nước tiến hành phòng ngự. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, giao lệnh bài tích lũy, lưu ngươi một mạng bằng không. Nữ tử áo đen nhìn thấy Tiêu Phàm không để ý đến nàng, lập tức cũng giống như mất đi hứng thú. Bằng không cái gì ngươi muốn giết ta? Khóe miệng Tiêu Phàm dương lên. Vừa dứt lời, một đạo bạch sắc ngân quang tại hư không lóe qua, chẳng biết lúc nào trong tay Tiêu Phàm đã xuất hiện một chuôi trường kiếm rung động nhẹ nhẹ một cái. Đột nhiên, một đạo ba đồng huyền diệu hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra, tốc độ rất nhanh, làm nữ tử áo đen phản ứng không kịp. Như ngươi mong muốn. Nữ tử áo đen khẽ quát một tiếng, đưa tay vung lên. Vô số giọt nước hư không đột nhiên hướng về Tiêu Phàm. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản bất vi sở động, tu la kiếm vào vỏ, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Kiếm chi luật động. Thanh âm không lớn, nhưng nữ tử áo đen lại nghe được thập phần rõ ràng, nàng coi là Tiêu Phàm chuẩn bị thi triển đại chiêu gì, không nghĩ tới vậy mà thu hồi bảo kiếm. Điều này khiến nàng càng thêm phẫn nộ, bản thân đường đường là một trong thập đại sát thủ lại bị một tiểu tử không biết tên không thèm nhìn. Nhưng mà, phúc phúc phúc sự tình dù gì phát sinh, chỉ thấy giọt nước đầy trời trong hư không đột nhiên nổ tung, lôi điện chi lực lấp lóe quang mang cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không xuất hiện một đạo hư ảnh kiếm khí như có như không. Ngươi là ai? Nữ tử áo đen trong mắt rốt cuộc lóe qua một tia kinh ngạc, một kiếm phá vỡ tất cả giọt nước, việc này không phải người bình thường có thể làm được. Dù là cùng nàng giao thủ qua An Đại Thiên Tài sát thủ khác của Diêm La Phủ cũng không thể dễ như trở bàn tay làm đến bước này a. Huyết Lâu U Linh. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra hai chữ, cô gái áo đen này thực lực không cho phép khinh thường, có tư cách biết rõ tên mình. U Linh chưa nghe nói qua. Nữ tử áo đen lắc đầu, nhìn Tiêu Phàm nói. Bất quá, ngươi có tư cách biết rõ tên của ta, Diêm La Phủ Lưu Ly. Lời còn chưa dứt, nữ tử áo đen Lưu Ly lần nữa biến mất tại chỗ, dù là Tiêu Phàm đều bắt không kịp bóng dáng nàng, bốn phía chỉ có vô số giọt nước lơ lửng, bên trong giọt nước chiếu rọi lấy bóng dáng Tiêu Phàm. Lít nha lít nhít làm cho người ta có loại cảm giác hôn mê. Đối với danh tử ngươi, ta không có bất kỳ hứng thú. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, những tên này là thập đại sát thủ, từng tên đều mũi vỉnh lên trời, coi bản thân là vô địch thiên hạ. Trước đó Độc Cô Trường giật như thế, hiện tại Lưu Ly cũng như thế, khiến Tiêu Phàm thập phần khó chịu. Trong bàn tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một mảnh vải đen, miếng vải đen che kín hai mắt, vô số hình chiếu đối với Tiêu Phàm rốt cuộc không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thực lực Lưu Ly thập phần dường dị, loại năng lực này dường như thiên sinh vì sát thủ mà chuẩn bị. Tiêu Phàm mặc dù trên miệng khinh thường đối phương nhưng trong lòng vẫn không dám có mảy may lãnh đạm. Vòng thứ 3 sát vương thí luyện, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Lưu Ly Chi Cảnh, mở. Cũng đúng lúc này, một tiếng kêu khẽ âm thầm vang lên, giọt nước đầy trời đột nhiên tản ra quang mang dị dạng, quang mang càng ngày càng hừng hực, giọt nước cũng không ngừng phóng đại. Ba ba. Từng đợt giòn vang truyền ra, giọt nước đầy trời đột nhiên vỡ ra, hóa thành từng đạo màn sáng dung hợp tại cùng một chỗ. Hình thành một quang cầu to lớn, đem Tiêu Phàm bao phủ bên trong, quả thực là thập phần rủ dị. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm động Tu La kiếm ra khỏi vỏ, không chút do dự thi triển sát phạt chi kiếm, lần theo thanh âm bắn ra mà đến. Tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng, một đóa hoa máu tại hư không nở rộ, thân ảnh lưu ly từ trong hư không rơi xuống, sắc mặt nàng khó coi tới cực điểm, trong lòng kinh nghi nói. Làm sao hắn biết, hắn làm sao có thể bắt được thân ảnh của ta? Khó trách Lưu Ly kinh ngạc như thế, huyễn cảnh kia nàng đã sử dụng qua vô số lần, chỉ cần là tu sĩ chiến hoàng cảnh tuyệt đối sẽ không đào thoát được, nhưng mà bây giờ đối với Tiêu Phàm lại không có bất kỳ tác dụng gì, điều này khiến nàng như thế nào không khiếp sợ. Âm âm ầm. Đột nhiên cái cây bên cạnh Lưu Ly từ chính giữa vỡ ra. Vết cắt thập phần chỉnh tề, hiển nhiên bị một kiếm cắt ra. Ngay sau đó, nơi xa truyền đến tiếng vang, mười mấy cây đại thụ toàn bộ vỡ ra, Lưu Ly trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Kiếm này thật đáng sợ. Đây là ý nghĩ trong lòng Lưu Ly, nàng gặp qua không ít người am hiểu sử dụng kiếm, nhưng giờ phút này nàng mới phát hiện những người kia cùng Tiêu Phàm so sánh đều không là gì cả. U Linh Huyết Lâu khi nào có dạng cao thủ này? Trong lòng Lưu Ly tự nói, khó mà bình tĩnh, nhìn máu tươi thẩm thấu trên cánh tay, sắc mặt âm trầm nói không được, nhất định phải lập tức giết chết hắn, bằng không người chết chính là ta. Lưu Ly Thiên Mạc. Lưu Ly hét lớn một tiếng, lần nữa đồng thủ công sát Tiêu Phàm. Nhưng lúc này nàng chỉ cảm thấy một trận gió mát thổi qua, trên cổ bỗng nhiên mát lạnh. Thân thể mềm mại của Lưu Ly bỗng nhiên run rẩy một cái, trong nháy mắt đình chỉ động tác trên tay, trên cổ nàng chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm lạnh buốt, ánh kiếm phừng phực tùy thời đều có thể cắt chiếc cổ non mịn của nàng. Cho ta lệnh bài tích lũy đi. Một thanh âm thăm thắm vang lên, ngữ khí thập phần bình tĩnh, tựa như làm một việc không có ý nghĩa. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Lưu Ly vô cùng kinh hãi, nhưng lại không dám quay đầu, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề. Là ngươi quá chậm. Tiêu Phàm thản nhiên nói, tháo miếng vải đen che kín hai mắt xuống, một tay ngả vào trước người Lưu Ly. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 684 uy lực chân chính của huyết sát. Sắc mặt Lưu Ly thập phần không cam lòng. Một khi mất đi lệnh bài tích lũy, cũng liền mang ý nghĩa nàng bị đào thải, thậm chí chờ đợi nàng khả năng chỉ có tử vong. Ta không ngại hiện tại giết ngươi. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, căn bản không có bất kỳ ý tứ gì thương hương tiếc ngọc nào. Nếu như không phải Lưu Ly danh xưng thập đại sát thủ thực lực không tệ, giết nàng có chút đáng tiếc, Tiêu Phàm căn bản sẽ không nhân từ nương tay. Lưu Ly nghe vậy, đôi mắt đẹp rung động một cái, cuối cùng vẫn đưa lệnh bài tích lũy vào tay Tiêu Phàm, thật lâu không nỡ buông tay, con ngươi băng lãnh nhìn Tiêu Phàm. 40 điểm tích lũy đổi lấy thân phận bài của ta. Ngại quá. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nhưng trong lòng thì hơi hơi ngạc nhiên, Lưu Ly thật đúng là vô cùng tự tin, một tháng giết 40 người, việc này không phải người bình thường có thể làm được. Cũng không phải thực lực nàng không được, nếu như không phải Tiêu Phàm lĩnh ngộ được sát phạt ý chí, vừa nãy hắn thật đúng là có khả năng lâm vào bên trong huyễn cảnh. Lưu Ly huyễn cảnh chỉ có che kín hai mắt mới có thể không nhìn thấy. Đổi lại những người khác, thật đúng là không thể trong nháy mắt tỉnh táo lại,

Lưu Ly cùng ba người Ngọc Diện vô tình đạp không mà lên, ở trên không hoành hành không sợ, căn bản không có bất kỳ e ngại, lấy thực lực hai người, dù là bát giai hồn thú sơ kỳ cũng không để trong lòng, xác thực không cái gì có thể khiến bọn hắn phải kiêng kỵ. Bất quá, Lưu Ly và Tiêu Phàm cách Ngọc Diện vô tình vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Dù sao cho dù là thất thần ngắn ngủi cường giả như vậy đối với bọn hắn mà nói, đó cũng là việc cực kỳ chí mạng. Đọa Lạc Cốc dường như không có ngày hay đêm, trong đây u ám đã trở thành sắc điệu bất biến, ở chỗ này ngốc mấy ngày, mỗi người đều cảm giác trong lòng kìm nén một cỗ lệ khí to lớn, muốn tìm địa phương phát tiết. Mấy người một đường trầm mặc không nói. Ai cũng không có nói chuyện, bầu không khí thập phần áp chế, Tiêu Phàm ra vẻ rụt rè sau lưng Lưu Ly, việc này so với bản thân một người độc hành như hắn càng khó chịu hơn rất nhiều. Dư quang Tiêu Phàm thỉnh thoảng đánh giá Ngọc Diện vô tình, hắn phát hiện trên người Ngọc Diện vô tình thỉnh thoảng phóng khí tức như có như không, hai người phía sau hắn cũng thỉnh thoảng theo dõi hắn. Nhìn Ngọc Diện vô tình cũng không phải chân chính muốn cùng Lưu Ly hợp tác. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, Ngọc Diện vô tình che giấu rất tốt, cũng không có quá nhiều sơ hở. Nhưng hai người phía sau hắn thỉnh thoảng lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Đột nhiên, một vệt sáng phía trước phóng lên tận trời, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý bọn Tiêu Phàm, Ngọc Diện vô tình lắc mình một cách liền hướng thẳng đến đó. Ngươi muốn để cho Ngọc Diện vô tình xuất thủ ứng phó ta, có thể ngươi nghĩ sai rồi, người hắn muốn đối phó có thể là ngươi, đi thôi. Tiêu Phàm đứng sau lưng Lưu Ly truyền âm nói, hắn cũng không bởi vì quang mang đột ngột xuất hiện mà có mảy may kinh ngạc, ngược lại thần sắc thập phần bình tĩnh. Lưu Ly nhíu mày, nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn đi theo bước chân Ngọc Diện vô tình, hướng về quang thúc kia kích xạ đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 686 hắc ngọc sơn dược dị. Lúc này, mấy người Tiêu Phàm đang dừng lại tại một mảnh vách đá to lớn cách đó không xa. Vách đá vô cùng tối màu, lóe ra quang mang màu đen từ trên cao nhìn lại giống như tự nhiên mà thành. Vách đá màu đen lộ ra một loại khí tức nặng nề tựa như một đầu hồng hoang mãnh thú ẩn núp. Ép người ta có chút thở không ra hơi. Đây là đá gì các ngươi có từng gặp qua chưa? Ngọc Diện vô tình nhìn về phía hai người phía sau nói. Không biết, chưa thấy qua. Hai người lắc đầu, bên trong ánh mắt mang theo một loại sợ hãi, tựa như lại nói bản thân ngươi đều không biết, còn hỏi chúng ta. Lưu Ly, ngươi có từng gặp qua chưa? Ngọc Diện vô tình lại nhìn về phía Lưu Ly nói. Không biết, bất quá loại đá này cảm giác thập phần nặng nề, hẳn rất bất phàm, quang thúc kia là cái gì? Chẳng lẽ là có gì bảo xuất thế? Lưu Ly lắc đầu, thần sắc băng lãnh. Có lẽ thật có gì bảo xuất thế, chúng ta xuống dưới nhìn xem. Nghe Lưu Ly nói, thần sắc Ngọc Diện vô tình khẽ động, dẫn đầu hướng về phía dưới phóng đi. Hai tên tùy tùng cũng không chần chờ chút nào. Rất nhanh liền rơi vào vách núi màu đen trước mặt. Lưu Ly do dự một hồi cũng cùng đi lên, chỉ có Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng quang mang âm lãnh, thầm nghĩ trong lòng. Ta cũng phải nhìn xem, ngươi đến cùng muốn chơi dạng gì. Tiêu Phàm không tin quang mang kia là đột nhiên sinh ra, như lần trước trong vòng thứ hai khảo hạch gặp được một chùm sáng kiếm khí, có đạo thứ nhất. Khẳng định sẽ có đạo thứ hai. Nhưng quang mang chợt lóe lên rồi biến mất kia hồi lâu đều không có động tĩnh nữa, Tiêu Phàm không nghi ngờ mới là lạ. Hơn nữa, gặp được Ngọc Diện vô tình lại không phải trùng hợp, lúc này mới đi không đến một canh giờ liền gặp được gì bảo xuất thế, trên đời này nơi nào có dạng sự tình tốt như vậy. Nếu thực như thế, chính là cái bánh từ trên trời rớt xuống. Bất quá, việc này cũng không trở ngại lòng hiếu kỳ của hắn đối với vách đá đen. Thời khắc tới gần vách đá đen, hắn nhìn rất cẩn thận, xa xa nhìn lại, đây chính là một tòa thạch sơn to lớn mà thôi. chỉ là một bên khác toàn bộ mọc đầy thảm thực vật, cùng sơn phong bình thường không có bất kỳ cái gì khác nhau, chỉ có bên này lộ ra bản thể vách núi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng chuẩn bị theo xuống dưới, bất quá sau một khắc, toàn thân Tiêu Phàm giật mình, tựa như bị chạm điện. Không đúng, vách đá đen này làm sao cho ta một loại cảm giác quen thuộc như vậy? Trong đầu Tiêu Phàm nhanh chóng lóe qua một đống suy nghĩ, cuối cùng hình ảnh dừng lại phía trên cục gạch màu đen. Cục gạch màu đen chính là lần trước tiến vào bảo khố Hoa Gia, Hoa Thiên Bảo đưa cho hắn. Chất liệu kia cùng thạch sơn này cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ khiến hắn nghi hoặc là cục gạch màu đen khiến đá bạch thạch dị động, khẳng định không phải là phàm vật. Nhưng hắc sắc thạch sơn này lại thập phần phổ thông, bạch thạch căn bản không có bất cứ động tính gì, điều này không đúng. Tiêu Phàm rất muốn đem cục gạch đen lấy ra cẩn thận so sánh một phen, nhưng vì ngăn ngừa bị Ngọc Diện vô tình cùng Lưu Ly phát hiện, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn không có đem cục gạch lấy ra. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm cũng cùng đi theo, lách mình xuất hiện cách Lưu Ly không xa. Cái này lại có một cái cửa. Ngọc Diện vô tình đột nhiên cả kinh kêu lên. Theo thanh âm hắn nhìn lại, Tiêu Phàm quả nhiên thấy mấy vết nứt, hình thành một bộ dáng cánh cửa do ngọn núi tách ra, nếu như không nhìn kỹ, thật đúng là khó mà phát hiện. Không đợi Lưu Ly cùng Tiêu Phàm phản ứng, Ngọc Diện vô tình không chút do dự đi lên trước, đưa tay đẩy cửa đá màu đen, chỉ là vô luận hắn dùng lực như thế nào, cửa đá kia cũng không mảy may động đậy. Đừng đẩy nữa, cái này hẳn phải dùng chìa khóa. Lưu Ly lạnh như băng nói ra một câu. Quả nhiên theo cửa đá nhìn lại nhìn thấy một lỗ thủng đen kịt, lỗ thủng rất hẹp, nhưng lại dài chừng một tấc, nói là lỗ thủng còn không bằng nói là khe hở. Bởi vì cửa đá vốn chính là hắc sắc, người bình thường thật đúng là khó mà phát hiện khe hở này. Đáng tiếc trong này khẳng định có đồ vật bất phàm. Ánh mắt Ngọc Diện vô tình lộ ra một tia tiếc nuối. Ngươi không thể trực tiếp oanh mở sao? Lưu Ly cau mày một cái, nàng cũng rốt cuộc phát hiện điều không thích hợp, ngươi hiện tại nói thế, có phải cũng đã sớm biết hay không? Tốt xấu gì thực lực ngươi cũng là chiến hoàng đỉnh phong, chẳng lẽ ngay cả một cánh cửa đều không phá nổi sao, không bằng nói ngươi đã sớm biết rõ cửa này mở không ra. Ách, ta làm sao lại không nghĩ tới a? Ngọc Diện vô tình xấu hổ gãi đầu một cái, trên mặt hơi đỏ lên, khi hắn quay người, con ngươi lại biến vô cùng băng lãnh. Các ngươi tránh ra, ta phá. Ngọc Diện vô tình khẽ quát một tiếng, trong tay bỗng xuất hiện một chuôi bảo kiếm bạch ngọc, kiếm khí phát ra, xông thẳng tới cửa đá. Ngay lúc đó, hai người kia tựa như đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lách mình hướng phía sau thối lui. Một đạo kiếm khí thần cầu vồng vạch phá chân trời, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn, một kiếm Ngọc Diện vô tình chạm lên bên trên cửa đá màu đen, thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, đốm lửa trên cửa đá bắn tứ tung. Thậm chí, còn có từng đạo kiếm khí phản xạ quay về, Ngọc Diện vô tình phản ứng thập phần tấn mãnh trực tiếp hướng về không trung lao đi. Chém không được. Lưu Ly lộ ra vẻ kinh ngạc, Ngọc Diện vô tình dù sao cũng là chiến hoàng đỉnh phong, nắm giữ thực lực siêu việt hoàng phủ chiến hoàng, thậm chí ngay cả một cái cửa đá đều chém không nổi. Lưu Ly, nếu không ngươi thử xem. Ngọc Diện vô tình hơi thất lạc, nói với Lưu Ly. Lưu Ly theo tiếng gật đầu đi đến hướng cửa đá. Trong mắt Ngọc Diện vô tình hiện lên một vẻ chờ mong, tựa như rất hy vọng Lưu Ly có thể một kiếm phá vỡ cửa đá. Loại đá này ta đã nghiên cứu rất nhiều lần, căn bản liền không phải chiến hoàng cảnh có thể phá vỡ nổi. Trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường, hắn cũng sớm đã nghiên cứu qua cục gạch màu đen. Lúc ấy Tiêu Phàm cũng không phục, thử nghiệm hồi lâu cuối cùng mới không thể không từ bỏ. Dù là hiện tại hắn mạnh lên cũng không có tự tin phá vỡ cục gạch màu đen kia. Thực lực Ngọc Diện vô tình có lẽ không yếu, nhưng Tiêu Phàm cũng không cho rằng nàng so với mình mạnh hơn bao nhiêu.

hắn vẫn cảm thấy mình nhìn không thấu Tiêu Phàm. Để ta xử lý. Lưu Ly vừa chuẩn bị mở miệng, Tiêu Phàm đã chậm rãi tiến lên, nhìn chăm chú Ngọc Diện Vô Tình trên không nói. Ngọc Diện Vô Tình, một trong thập đại sát thủ, thực không biết ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, há miệng một câu là nói ta tự tìm cái chết, ngậm miệng một câu lại nói ta là một người chết. Ngươi cho rằng ngươi đứng trên cao liền có thể cao cao tại thượng. Hiện tại, dùng thực lực của ngươi đến nói cho ta biết. Lời nói Tiêu Phàm vang vọng thật lâu tại hư không, một cỗ khí tức càng thêm cường đại lăng lệ nghịch thiên mà lên, khủng bố tới cực điểm, hồn lực cuồn cuộn gào thét, ép về Ngọc Diện Vô Tình trên không. Thân thể Ngọc Diện Vô Tình rung động nhẹ một cái, có điều rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, đứng trên không trung, ánh mắt khinh thường nhìn về phía Tiêu Phàm giống như một đế giả đang quan sát một con giun con dế. Ngươi đã tự tìm cái chết, ta thành toàn ngươi, miễn cho ngươi không biết trời cao đất dày. Ngọc Diện Vô Tình gầm thét một tiếng, một cỗ hồn lực đáng sợ tản ra toàn thân, thực lực Hoàng Phủ Chiến Hoàng hiển lộ không chút nghi ngờ. Vô Thượng Sát Thần, tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezic Phong, chương 688, một quyền. Tư không dường như muốn nổ tung, hai người không nhúc nhích, hồn lực phong bão đã đâm vào cùng một chỗ, làn sóng nối tiếp làn sóng cuồn cuộn hướng về bốn phía. Lưu Ly thấy thế liền vội vàng thối lui đến nơi xa. Giờ phút này trong lòng nàng hết sức phức tạp. Không biết là đang muốn Ngọc Diện Vô Tình giết chết Tiêu Phàm, hay là để Tiêu Phàm giết chết Ngọc Diện Vô Tình. Chết đi. Ngọc Diện Vô Tình gầm thét một tiếng, toàn thân lưu chuyển vô số kiếm khí, thực lực Hoàng Phủ Chiến Hoàng không giữ lại bất kỳ cái gì, toàn bộ phóng xuất ra. Không thể không nói, thực lực hắn thật không thể khinh thường, không hổ là một trong thập đại sát thủ thế hệ trẻ của tam đại tổ chức sát thủ. Nếu đổi lại là một người khác, dù ngươi là Hoàng Phủ Chiến Hoàng thì thế nào, Tiêu Phàm cũng chỉ một kiếm chém giết. Nhưng đối mặt với Ngọc Diện Vô Tình, Tiêu Phàm vẫn cảm nhận được một cỗ áp lực. Đương nhiên, có áp lực mới có động lực, Tiêu Phàm cho tới bây giờ còn chưa từng sợ áp lực. Trong tay Ngọc Diện Vô Tình đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Đó là thanh kiếm hắn đeo phía sau lưng, động tác rút kiếm đã nhuần nhuyễn đến mức không lãng phí một giây một phút nào. Một kiếm lăng lệ phá vỡ hư không, đâm về hướng Tiêu Phàm. Nhưng mà giờ phút này ánh mắt Tiêu Phàm vẫn bình tĩnh như vậy, không nổi lên một chút gợn sóng, lúc một kiếm kia sắp tới gần thân thể hắn. Thân ảnh Tiêu Phàm như gió, phiêu nhiên bay về sau, động tác thoải mái, phiêu giật. Kiếm trong tay Ngọc Diện Vô Tình cách ngực Tiêu Phàm chỉ còn không đến một thước, nhưng mà khoảng cách này lại như chỉ xích thiên nhai, rốt cuộc không mảy may tới gần hắn được. Luận tốc độ, Tiêu Phàm trước giờ không thua bất luận kẻ nào cùng cấp, huống chi hắn còn lĩnh ngộ tam trọng khoái mạn chi ý. Thu thủy nhiễm nhiễm. Ngọc Diện Vô Tình đột nhiên quát nhẹ một tiếng, trên mũi kiếm nhộn nhạo từng đạo hồn lực ba động như sóng nước, chậm rãi vọt về ngực Tiêu Phàm. Ngọc Diện Vô Tình rốt cuộc nhìn không được thi triển ra chiến kỹ, cũng chỉ có chiến kỹ mới có thể phá vỡ khoảng cách gang tấc này. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm bỗng tăng tốc, thoáng cái biến mất ở phía trước bảo kiếm của Ngọc Diện Vô Tình, sau khi xuất hiện lần nữa, đã là ở phía sau Ngọc Diện Vô Tình. Thật nhanh! Cả người Ngọc Diện Vô Tình toát ra mồ hôi lạnh, Tiêu Phàm vừa rồi trong nháy mắt bộc phát tốc độ, khiến hắn hãi hùng khiếp vía, tốc độ kia thật là đáng sợ. Đây là thân pháp chiến kỹ gì? Lưu Ly ở phía xa kinh ngạc nói, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, cũng không thấy rõ là Tiêu Phàm biến mất thế nào. Nàng chỉ biết tốc độ Tiêu Phàm rất nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, bằng không lúc đầu nàng cũng không có khả năng dễ dàng thua ở trong tay Tiêu Phàm như vậy. Lưu Tinh Hám Thiên. Một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên nâng tay phải lên, nắm thành một nắm đấm như gió, toàn thân tỏa ra kim sắc quang mang chói mắt. Kim sắc quang mang sáng chói chiếu sáng cả vùng không gian âm u. cả người Tiêu Phàm đều khiến người ta cảm thấy một loại khí tức cực kỳ thánh khiết. Tốc độ ra quyền cực nhanh, Tiêu Phàm một quyền đánh vào đầu vai Ngọc Diện Vô Tình. Thanh âm nứt xương truyền ra, vai trái Ngọc Diện Vô Tình trong nháy mắt đổ sụp xuống, thân thể đều có chút dị dạng. Ngay sau đó, cả người hắn bắn nhanh ra đập về nơi xa, hướng hắn bay đi chính là vị trí vách đá đen, hung hăng nện ở trên vách đá. Vừa rồi lúc nắm đấm Tiêu Phàm đụng vào trên người hắn, Ngọc Diện Vô Tình cảm giác bản thân giống như bị một tảng thiên thạch đập trúng, lục phủ ngũ tạng suýt chút vỡ nát, đến hồn hải cùng kinh mạch đều rung chuyển không ngừng. Lưu Tinh Hám Thiên, đây là cửu phẩm chiến ký không trọn vẹn được bàn tử lấy được ở trong sát lục không gian, Tiêu Phàm lần trước cũng sử dụng một lần, lần này là lần thứ hai hắn sử dụng. Cho dù là cửu phẩm chiến ký không trọn vẹn, uy lực phát huy ra cũng tuyệt đối không kém gì chiến ký thất phẩm đỉnh giai, một quyền nện vào trên người, chiến hoàng cảnh làm sao chịu đựng được. Khụ khụ. Ngọc Diện Vô Tình gian nan đứng dậy, trong miệng ho ra một chút nội tạng bị phá vỡ, sắc mặt đỏ vô cùng, khí huyết bị chấn động mạnh. Không phải hắn sử dụng kiếm sao, làm sao quyền pháp cũng lợi hại như vậy. Lưu Ly nơi xa ánh mắt cứng đờ, trong lòng bỗng nhiên rung động một cái. Kiếm pháp và quyền pháp đạt tới chiến hoàng cảnh bình thường đều sẽ chỉ chủ yếu tu một đạo. Mặc dù đồng thời tu kiếm pháp cùng đao pháp cũng có không ít, vì cùng là tu binh khí. Nhưng mà có rất ít người tu đồng thời kiếm pháp cùng quyền pháp. Lưu Ly hoàn toàn không hiểu. Nàng không biết đâu mới là thực lực chân chính của Tiêu Phàm, bởi vì quyền pháp của Tiêu Phàm căn bản không yếu hơn bao nhiêu so với kiếm pháp. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngọc Diện Vô Tình gian nan đứng dậy, lau đi máu tươi khóe miệng, sắc mặt khó xử nhìn Tiêu Phàm. Hắn không tin một hạng người vô danh lại có chiến lực đáng sợ như thế. Sau đó ánh mắt lại đảo qua trên người Lưu Ly, hắn hiển nhiên không tin. Lưu Ly là đối thủ của Tiêu Phàm. Đột nhiên, Ngọc Diện Vô Tình giật mình hiểu ra, kinh hãi nhìn Lưu Ly nói, Lưu Ly, ngươi. Lưu Ly cười khổ một tiếng, cuối cùng đành phải gật đầu. Đây chính là thực lực của ngươi. Tiêu Phàm vẻ mặt coi thường nói. Thực không biết, ngươi có tư cách gì quyết định sinh tử của ta. Ngọc Diện Vô Tình không biết nói gì, Tiêu Phàm một quyền đánh bại hắn. Hắn còn có thể nói gì đây? Hắn lúc này mới phát hiện, núi cao còn có núi cao hơn, cái gọi là thập đại sát thủ trước sự sống chết cũng không có quá nhiều tác dụng, vẻn vẹn chỉ là một cái tên mà thôi. Tiêu Phàm từng bước một đi về phía Ngọc Diện Vô Tình, sát ý tràn ngập, đối với người muốn giết chính mình, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không thủ hạ Lưu Tình. U Linh tha cho hắn một mạng. Đột nhiên, Lưu Ly ngăn khuất trước người Ngọc Diện Vô Tình, vội vàng mở miệng nói. Nếu như ta không phải đối thủ của hắn, hắn sẽ tha cho ta sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, sát tâm chẳng những không biến mất, ngược lại ngày càng đậm. Lưu Ly cúi đầu, không biết nói gì, nếu như thực lực Tiêu Phàm không ra sao, đừng nói Ngọc Diện Vô Tình sẽ không tha cho Tiêu Phàm, chính nàng cũng sẽ không bị Tiêu Phàm nô dịch. Sắc mặt Ngọc Diện Vô Tình lạnh lùng, đứng ở đó không nhúc nhích. Giờ phút này bản thân hắn bị trọng thương, cho dù muốn chạy trốn cũng không thể, với tốc độ Tiêu Phàm muốn đuổi kịp hắn dễ như trở bàn tay. Hắn liền dứt khoát đứng ở đó, chờ đợi kết cuộc tử vong, mặc dù thân làm sát thủ sớm đã chuẩn bị có ngày tử vong, nhưng trong lòng vẫn có chút khát vọng được sống. Muốn ta xuất thủ hay là ngươi chủ động đem lệnh bài tích điểm của mình giao ra? Cũng đúng lúc này Tiêu Phàm đột nhiên ngừng bước chân, nhìn chăm chú Ngọc Diện Vô Tình. Hắn vốn định giết Ngọc Diện Vô Tình, nhưng mà hắn lại nghĩ tới vấn đề hắc sắc thạch sơn, vì vậy Tiêu Phàm vẫn không xuất thủ. Nghe thấy lời Tiêu Phàm, Ngọc Diện Vô Tình vô cùng ngạc nhiên nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt như tro tàn kia vậy mà nổi lên một tia thần thái. Ngọc Hy còn ngây ra đó làm gì? Lưu Ly đột nhiên sốt ruột quát. Toàn thân Ngọc Diện Vô Tình rung động một cái,

huyễn cảnh lục trọng này khẳng định vô cùng đáng sợ. Ngọc Diện Vô Tình cũng mặt như đưa đám, sắc mặt vô cùng khó coi. Hai người bọn hắn mới vừa tỉnh lại từ trong huyễn cảnh ngũ trọng, thần sắc còn tương đối tiêu tụy, vốn cho là có thể thấy được Tiêu Phàm, nhưng mà khiến bọn hắn thất vọng là căn bản không nhìn thấy thân ảnh Tiêu Phàm đâu. Bọn hắn không biết là bảy màn nước huyết sắc đầu tiên đối với Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng nào, chỉ có bát trọng Tiêu Phàm mới dừng lại một khắc. Nếu bọn hắn biết Tiêu Phàm biến thái như thế, đoán chừng đã sớm quỳ lại, đâu còn dám phản kháng Tiêu Phàm. Tiếp tục đi, đi đến đây, dù sao đã không còn đường thối lui. Những huyễn cảnh này mặc dù đáng sợ, nhưng ta phát hiện ý chí bản thân đang tăng cường. Lưu Ly do dự một chút, vẫn nhảy qua màn nước huyết sắc lục trọng. Trong không gian rủi gì kia, Tiêu Phàm vẫn chém giết dục huyết tu la, hắn không biết bản thân đã chết bao nhiêu lần, chắc phải đến mấy ngàn lần. Nếu đổi lại là một người khác, đoán chừng sớm đã tâm lực khô kiệt, chí ít, không có khả năng càng chiến càng hăng như vậy. Bị người giết mấy ngàn lần, loại cảm giác này vẫn rất thật, ai chịu đựng được. Cho dù không chết, đoán chừng cũng sẽ hoàn toàn phát điên. Nhưng Tiêu Phàm vẫn không có bất kỳ ý nghĩ khuất phục nào, chỉ cần ta không chết, một ngày nào đó có thể diệt ngươi. Mỗi một lần tử vong, không những không khiến Tiêu Phàm tuyệt vọng, ngược lại khiến hắn tràn ngập chờ mong cùng khát vọng đối với sự sống. Hắn không biết là thân thể hắn ở thế giới bên ngoài, quanh thân lưu chuyển lên từng đạo ba động huyền diệu. Ba động kia có khi như đao như kiếm, có khi nhu tình như nước, cho người ta một loại ý chí sinh sôi không ngừng. Nếu như Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, cái này không phải là bất hủ kiếm ý mà Kiếm Hoàng một mực chưa từng lĩnh ngộ sao? Không phải, nói cho đúng, cái này không chỉ là bất hủ kiếm ý, mà là bất hủ chi ý. Ý cảnh vô cùng huyền diệu, vốn không thật mà nắm bắt, nhưng lại chân thực tồn tại, giờ phút này quanh thân Tiêu Phàm phát ra bất hủ chi ý, đã đột phá đến cấp độ tam trọng, hơn nữa còn không có xu thế ngừng lại. Bất hủ đại biểu cho sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Tiêu Phàm vốn sắp khô kiệt tâm lực, rốt cuộc lại có cảm giác hạn hán lâu ngày gặp mưa, sinh cơ bên trong cơ thể cũng dồi dào dần lên. Cút mẹ mày đi tu la. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bộc phát, tu la kiếm chém ra. Bang một tiếng, lần này Tiêu Phàm cũng không bị một đao chém giết, chỉ bị tu la đẩy lui. Khóe miệng Tiêu Phàm rốt cuộc cong lên một nét cười, cái này với hắn mà nói là một chuyện tốt. Cũng đúng lúc này, tu la kiếm huyết quang hừng hực, tựa như kích động giống Tiêu Phàm. Thực lực của dục huyết tu la không thay đổi, mà thực lực Tiêu Phàm lại đang tăng lên, Tiêu Phàm tin tưởng sẽ có một ngày chém giết được dục huyết tu la. Theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm tử vong hết lần này tới lần khác, lại chém giết lần này tới lần khác, đây dường như là một vòng luân hồi, vĩnh viễn cũng không thoát được ra ngoài. Cũng không biết qua bao lâu, thế giới bên ngoài, Lưu Ly dừng lại ở trước bình đài thứ 8, cũng không dám lại tiếp tục đi lên, xuyên qua màn nước huyết sắc thất trọng đã cơ hồ khiến tâm lực của nàng trở nên cô quạnh. Nếu như tiếp tục tiến lên, nàng rất có thể không còn cách nào tỉnh lại từ trong huyễn cảnh, cho nên nàng cũng không dám tùy tiện thử. Về phần Ngọc Diện Vô Tình, lại là xuyên qua màn nước lục trọng, đứng ở trên bình đài thứ 7, cũng không dám tiếp tục tiến lên. Cũng không phải là thực lực hắn không đủ mạnh, ngược lại, có thể xuyên qua lục trọng đã đủ chứng minh Ngọc Diện Vô Tình không đơn giản. Bởi vì màn nước này khảo nghiệm ý chí một người, ý chí không phải trong thời gian ngắn có thể đột phá, hắn vẫn chỉ là chiến hoàng mà thôi, ý chí có mạnh hơn nữa thì thế nào. Về phần Lưu Ly, bản thân nàng an hiểu huyễn cảnh, ở phương diện này tự nhiên cường đại hơn mấy phần. Đương nhiên, so cùng tên biến thái Tiêu Phàm này, hoàn toàn không thể so sánh. Hai người bất đắc dĩ, tiến cũng không được, lui cũng không xong, chỉ có thể tại chỗ chờ, bởi vì bọn hắn cũng không biết phía trước còn bao nhiêu cửa. Tiếp tục tiến lên, bọn hắn không tiến được, nếu lại lui trở về, lại không có bất kỳ đường ra nào, hơn nữa còn phải trải qua huyễn cảnh một lần nữa, vì thế dứt khoát liền bất động ở đây. Có lẽ, nếu Tiêu Phàm vượt qua, liền có thể khiến màn nước huyết sắc này biến mất cũng chưa biết chừng. Đáng tiếc, bọn hắn ngồi chờ, khả năng không phải chờ một hai canh giờ. Không biết qua bao lâu, trong tu la huyễn cảnh thực lực Tiêu Phàm càng ngày càng mạnh, hắn cảm giác thực lực bản thân, hoàn toàn vượt qua hắn khống chế. Mạnh quá mạnh. Dù là đột phá chiến đế cảnh cũng không có khả năng mạnh như vậy. Đáng tiếc, chỉ là trong huyễn cảnh. Tiêu Phàm thở dài một hơi, con ngươi hắn vô cùng sáng, huyết sắc lúc đầu cũng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Có điều, nghĩ lại hắn cũng liền thấy thoải mái, nếu như không phải ở trong huyễn cảnh, hắn không biết đã chết bao nhiêu lần. Mặc dù không cần lo lắng kết cuộc tử vong, nhưng mà sự đau đớn của cái chết lại cực kỳ chân thực, Tiêu Phàm đã trải qua sự thống khổ của vô số lần tử vong. Tựa như tử vong đối với hắn mà nói, đã trơ rồi, rốt cuộc không còn bất kỳ sợ hãi nào nữa. Giờ phút này toàn thân hắn có hơn 10 vết kiếm, máu tươi dâng trào. Nhưng mà, thần sắc Tiêu Phàm cực kỳ bình tĩnh, tựa như thân thể kia căn bản không phải của bản thân hắn. Loại đau nhức này đối với tử vong mà nói, lại được tính là gì chứ? Tiêu Phàm cầm tu la kiếm trong tay, vung ra từng kiếm, dục huyết tu la bị từng kiếm của hắn đẩy lui. Phẫn nộ tới cực điểm, nhân loại nhỏ bé, thực lực vậy mà ngày càng mạnh, điều này khiến nó vô cùng tức giận. Con mắt dục huyết tu la khát máu nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, há miệng gào thét, cầm trong tay tu la kiếm to lớn lăng không chém về phía Tiêu Phàm. Tu la, ta mới là tu la. Ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lẽo, vô số lần tử vong cùng thất bại, không chỉ mang đến cho hắn đau đớn, còn khiến khoái mạn chi ý cùng hủy diệt chi ý của hắn đều có đột phá mới, tất cả đều bước vào tứ trọng. Thậm chí, bất hủ chi ý cũng đột phá đến tứ trọng viên mãn. Chủ yếu nhất không phải cái này, mà là Tiêu Phàm cảm giác được, hắn dường như chỉ cần một ý niệm trong đầu, liền có thể tùy tiện chém giết bản thân lúc trước. Theo thanh âm của Tiêu Phàm phát ra, một vòng huyết sắc từ trên cổ dục huyết tu la gào thét qua, ngay sau đó một cái đầu lâu ném lên không, vô tận kiếm khí nở rộ quấn đầu lâu kia đến vỡ nát, hóa thành huyết vụ vô tận. Hô huyết vụ vô tận đột nhiên gào thét hướng về Tiêu Phàm, tất cả đều tràn vào trong cơ thể Tiêu Phàm, cùng lúc đó Tiêu Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ khí thế rồi rào mãnh liệt tản ra bốn phía. Âm âm âm, màn nước cửu trọng đột nhiên nổ tung, Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình chờ đợi lâu ngày bị dọa sợ nhảy lên. Lúc bọn hắn nhìn thấy con ngươi đen kịt của Tiêu Phàm, toàn thân hai người phát run, cảm giác tất cả mọi thứ trong nháy mắt rơi vào trong đó. Hai người cắn nát đầu lưới cho tỉnh, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Đây là ý chí gì, sao lại đáng sợ như thế? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 692 hô hoán kỳ lạ. Giờ phút này khí tức trên người Tiêu Phàm phát ra khiến Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình có loại cảm giác tuyệt vọng, hai người đều chạm đến biên giới ý chí, biết rõ Tiêu Phàm vừa rồi phát ra khí tức chính là một loại lực lượng ý chí. Cho dù là Tiêu Phàm cũng kinh ngạc không thôi, cảm nhận được lực lượng toàn thân. Hắn phát hiện bản thân mạnh mẽ hơn trước đó quá nhiều. Tu la, đây là tu la ý chí. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, lập tức lắc đầu. Ta không muốn trở thành quái vật tu la kia, cho dù là tu la, ta cũng sẽ không giống tu la. Tiêu Phàm chậm rãi thu liếm sát ý, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, tựa như không phát sinh chuyện gì. Chỉ là cả người hắn nhìn qua càng thêm khó lường. Bởi vì lĩnh ngộ ý chí tu la, hủy diệt chi ý, khoái mạn chi ý vậy mà cũng lĩnh ngộ được tứ trọng, hơn nữa bất hủ chi ý cũng đạt tới tứ trọng. Tiêu Phàm mị mị hai mắt.

khiến hắn rất ngạc nhiên là trong kinh mạch lại có một loại lực lượng dược gì đang cải tạo huyết mạch hắn. Cùng lúc đó, hai mắt Tiêu Phàm đỏ bừng, lộ ra tia khát máu, một cỗ khí tức vô cùng hung lệ từ trên người hắn tản ra, như là một dã thú khát máu. Thậm chí, hắn còn cảm nhận được có một cỗ lực lượng bá đạo đang tràn ngập ý thức hắn, tựa như muốn khống chế quyền và thân thể của hắn. Loại cảm giác này Tiêu Phàm đã từng cảm nhận qua một lần, chính là lúc được Tu La Kiếm. Cố hung lệ chi khí của Tu La Kiếm cũng muốn khống chế hắn, có điều cuối cùng lại bị U Linh Chiến Hồn ép xuống. U Linh Chiến Hồn. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến nhiều thứ, vội vàng triệu hồi ra U Linh Chiến Hồn, bao phủ tới mỗi một đường kinh mạch, mỗi một tế bào trong thân thể. Trong chớp mắt cảm giác nóng bỏng kia giảm đi không ít, vô tận chiến hồn đặc thù chính là hỏa diễm, mà U Linh Chiến Hồn lại là âm ám trúc tính, hai thuộc tính này triệt tiêu lẫn nhau. Lúc lâu sau quanh thân Tiêu Phàm khôi phục bình tĩnh, có điều loại cảm giác khát máu vẫn tồn tại. Nếu như ý chí Tiêu Phàm vẫn chỉ là trình độ trước đó, đoán chừng sớm đã bị phá tan, cũng may hiện tại ý chí hắn đã đạt tới chiến hoàng cảnh đỉnh phong, thậm chí đạt tới cấp độ có thể trùng kích chiến đế cảnh. Có điều, hắn cũng vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản mà thôi, cố ý thức kia như một cỗ hồng lưu cuồn cuộn vẫn đang không ngừng đánh thẳng vào. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ thống khổ, trong cơ thể ầm ầm không dứt, như là một con man long đang thét gào. Ngay lúc đó, huyết dịch của hắn cảm giác hoàn toàn sôi trào lên, kinh mạch mở rộng đến mắt trần cũng có thể thấy rõ, hồn lực bên trong hồn hải xông thẳng vào trong kinh mạch. Huyết mạch thức tỉnh. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến một từ, sắc mặt lộ ra vẻ khó coi. Hắn rất rõ, mỗi loại huyết mạch thức tỉnh đều sẽ cực kỳ nguy hiểm, tựa như chiến tộc huyết mạch của bàn tử, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng không được phép quấy rầy. Long vũ băng tộc huyết mạch phát ra hàn khí, ngay cả bản thân tu sĩ đều gặp nạn, nếu như không có ngoại lực, muốn thức tỉnh cơ hồ không có khả năng. Tương tự, Tu La huyết mạch cũng vậy, Tiêu Phàm vội vàng thi triển nhất tâm nhị dụng, tâm thần tìm kiếm trong Tu La truyền thừa. Chỉ là khiến hắn thất vọng, dù là trong Tu La truyền thừa cũng không có bao nhiêu ghi chép liên quan tới Tu La huyết mạch. Chỉ có mấy chữ ít ỏi Tu La huyết mạch, không phải người có đại ý chí không thể truyền thừa. Người có đại ý chí. Tiêu Phàm sầm mặt lại, bản thân xem như là người có đại ý chí sao? Trong lòng hắn cũng không chắc, trong một đường tu luyện, hắn tự nhận là tới bây giờ chưa hề từ bỏ, bất luận là cái gì đều từng bước một đi qua. Nhưng mà, hắn cũng không biết như thế nào được gọi là người có đại ý chí. Mặc kệ ngươi cái gì mà người có đại ý chí, lão tử còn muốn gặp tiểu ma nữ, ai cũng đừng hòng cản ta. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, hồn lực cuồn cuộn từ trên người hắn phát ra. Một cỗ ý chí đáng sợ trong đầu xông thẳng ra bên ngoài. Tu La huyết mạch thì thế nào, không phải thức tỉnh trên thân người thôi à? Đã có người tiếp nhận, vậy Tiêu Phàm ta vì sao không nhận truyền thừa? Tiêu Phàm chính là không chịu thua, vốn dĩ hắn còn dự định điều động lực lượng bạch thạch, nhưng mà cuối cùng lại từ bỏ. Nếu như sự tình gì cũng dựa vào bạch thạch, nhớ may gặp phải sự tình đến bạch thạch còn giải quyết không được thì sao? Người chỉ có thực lực và ý chí bản thân cường đại mới có thể chân chính không sợ tất cả. Giờ phút này trong cơ thể Tiêu Phàm truyền ra tiếng sấm rền vang, sau lưng hắn hiện lên một huyết sắc hư ảnh to lớn, nhìn kỹ. Huyết sắc hư ảnh kia cùng dục huyết Tu La mà trước đó Tiêu Phàm nhìn thấy ở cửu trọng Tu La trong huyễn cảnh giống nhau như đúc. Chỉ là dục huyết Tu La trong huyễn cảnh là thực thể, mà giờ phút này lại là hư ảnh Tu La. Nhưng Tiêu Phàm vẫn không sợ, đến thực thể còn không sợ, hư ảnh nho nhỏ này bản thân vì sao lại phải e ngại nó? Nếu xuất hiện ở trong cơ thể ta, vậy để ta khống chế đi. Lúc đại ý chí của Tiêu Phàm trùng kích vào, vô tận chiến hồn chậm rãi thu liếm, Tiêu Phàm cũng lần nữa đoạt lại quyền chủ động, hắn tiếp tục thao túng vô tận chiến hồn nung khô kinh mạch và huyết mạch. Trong núi không có tia sáng mặt trời, tựa như đã qua ngàn năm, ngay tại thời khắc Tiêu Phàm thức tỉnh tu la huyết mạch, thế giới bên ngoài lại sớm đã không được bình tĩnh. Trong một rừng núi âm u, hai bóng đen nhanh chóng xuyên toa như rượu mị, những nơi đi qua, lá cây không dính vào người. Sau một lát, hai người rốt cuộc dừng lại, dè chừng nhìn bốn phía, thấy khắp nơi không người, hai người cũng buông lỏng một hơi. Người Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn quá hung tàn, vậy mà cố ý thiết lập ván cục, liên thủ chống đối người Huyết Lâu. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, trong giọng nói tràn ngập sát khí. Nếu như Tiêu Phàm nghe được, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì chủ nhân của thanh âm chính là Ảnh Phong, một người khác chính là Phong Lang. Hai người bộ dáng vô cùng chật vật, tựa như vừa mới trải qua một trận chiến đấu gian khổ. Vẫn may Huyết Yêu Nhiêu phát hiện kịp thời, nên đã nhắc nhở chúng ta, không biết nàng có chạy được hay không. Phong Lang âm thanh lạnh lùng nói. Bất kể như thế nào, Huyết Yêu Nhiêu đối với công tử có tình có nghĩa, chúng ta không thể thấy chết không cứu. Nếu như Huyết Yêu Nhiêu rơi vào tay bọn hắn, ca ca của nàng Huyết Vô Tuyệt cũng sẽ không đứng ngoài quan sát. Ảnh Phong nói. Ngừng một chút, lại tiếp tục nói. Có điều, Độc Cô Trường Giật, nguyên thiên nhất của Diêm La Phủ, lại thêm Hận Thiên cùng Mạch Quy của La Sinh Môn cũng không phải ăn chay. Huyết Vô Tuyệt một đối một bọn hắn có lẽ không đáng lo ngại, nhưng nếu là lấy một chọi hai, vậy liền có chút phiền phức. Ngươi cũng đừng quên, thập đại sát thủ còn có bốn người nữa. Phong Lang híp hai mắt nói. Ngọc Diện Vô Tình và Lưu Ly của Diêm La Phủ cùng Bạch Chỉ và Lãng Thiên Nhai của La Sinh Môn. Nói đến mấy cái tên này, Ảnh Phong cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Chúng ta dưỡng thương thí cho khỏi trước đã, nếu như có thể tiến thêm một cấp thực không còn gì tốt hơn. Trong mắt Phong Lang có một tia lạnh lẽo, còn có chút không phục. Hắn tại chiến vương cảnh, dù sao cũng là cao thủ số một số hai, nhưng mà hiện tại, lại bị người khác coi thường. Tất cả những thứ này chỉ có thể đổ cho thực lực bản thân không đủ, nếu như tiến thêm một bước trở thành hoàng phủ chiến hoàng, cho dù gặp phải thập đại sát thủ thì có gì phải sợ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 694 đáng tiếc, ta vẫn không đợi được ngươi. Trong một sơn cốc u tính, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng trên một gốc đại thụ trụi lủi treo một thân ảnh đẫm máu, trên người còn đang nhỏ xuống huyết dịch đỏ tươi, hết sức lạnh lẽo. Chiến Vô Cực, Huyết Vô Tuyệt, ta biết các ngươi ở gần đây. Nếu không đi ra, ta không dám hứa Huyết Yêu Nhiêu sẽ không chết. Một thanh âm lạnh lùng càn rỡ quanh quẩn trong sơn cốc. Dưới gốc cây kia điểm từng đống lửa trại, bốn phía tu sĩ đứng đầy. Mà người mở miệng nói là một thanh niên áo bào trắng đứng chắp tay, một đôi mắt ưng sắc bén liếc nhìn tứ phương, người này chính là Diêm La Phủ thiên tài Độc Cô Trường Giật. Bên cạnh hắn còn mấy thân ảnh đang đứng. Diêm La Phủ nguyên thiên nhất, hắn quấn trong áo bào đen chỉ lộ ra một đôi mắt trắng bệch, khóe miệng hiện lên một tia cười tà, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, nhìn qua vô cùng tà dị yêu mị. Cách bên tay phải hắn không xa là một thanh niên vác một chuôi kiếm sắt, cả người hắn tản ra một cỗ sát khí âm lãnh cho người ta cảm giác là người lạ chớ tới gần. Người này tên là Hận Thiên, chính là sát thủ thiên tài Diêm La Phủ, cũng là một trong thập đại sát thủ. Một người khác lại là Mạch Quy, mặc một bộ áo bào đen, tóc dài xõa sau vai, cho người ta một cảm giác siêu nhiên. Nếu như không phải hắn đứng ở bên người Độc Cô Trường Giật, người bình thường đều sẽ xem nhẹ hắn. Người biết Mạch Quy mới biết rõ hắn đáng sợ thế nào, bởi vì danh xưng của hắn chính là Ma Dược. Sau lưng bọn họ còn có không ít người ẩn núp trong bóng tối, chỉ là ẩn rất tốt, nếu không dùng hồn lực dò xét, căn bản phát hiện không ra. Không dám tới sao, ta ở ngay nơi này chờ ngươi, đánh lén cũng được, quang minh chính đại cũng được, đợi thêm nửa canh giờ, không xuất hiện nữa, Huyết Yêu Nhiêu sẽ phải chết. Con ngươi lạnh lẽo Độc Cô Trường giật liếc nhìn bốn phía, muốn tìm thân ảnh Chiến Vô Cực và Huyết Vô Tuyệt, nhưng mà đối phương nếu như không xuất hiện, hắn cũng căn bản không phát hiện được. Trong một hẻm núi cách mấy trăm trượng, hai thân ảnh tiềm phục tại đây, nghe được lời Độc Cô Trường giật, sát khí lặng lẽ tỏa ra. Xúc sinh Độc Cô Trường giật, uổng cho hắn là một trong thập đại sát thủ, vậy mà làm ra sự tình bậc này, để hắn nổi danh thực sự là một loại sỉ nhục. Chiến Vô Cực nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ tới cực điểm, thiếu chút nữa thì muốn xông lên. Sát thủ vốn chính là không từ thủ đoạn, Độc Cô Trường giật người này áp hơn bất kỳ ai, nếu hắn đáp ứng Vô Thường phán quan muốn đầu của ai, hắn liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để làm được. Huyết Vô Tuyệt lắc đầu. Nếu như Chiến Vô Cực không phải sư huynh hắn, hắn có một vạn biện pháp giết chết Chiến Vô Cực, lâu chủ Huyết Lâu tương lai tranh đấu cơ bản không có bất kỳ lo lắng nào. Nhưng mà, hắn biết nếu như dùng âm mưu giết Chiến Vô Cực, hắn không chỉ phải chết, Huyết gia cũng sẽ xóa tên hắn. Đương nhiên, hắn với Chiến Vô Cực mặc dù là đối thủ, nhưng cũng là sư huynh đệ. Hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình nghĩa giữa hai người đã vượt qua đối thủ, Huyết Vô Tuyệt không có khả năng dùng âm mưu ứng phó Chiến Vô Cực. Chiến Vô Cực trầm mặt một hồi, không biết mở miệng thế nào, có điều hắn vẫn nuốt không nổi cục tức này. Sư huynh, sự tình ở đây giao cho ta. Huyết Vô Tuyệt vỗ vỗ vai Chiến Vô Cực, sau đó lách mình biến mất tại chỗ. Lặng yên không một tiếng động tiến gần về sơn cốc. Nguyên nhân việc này bắt nguồn từ ta sao có thể lùi bước. Chiến Vô Cực không sợ hãi, cũng chậm chậm chui vào sơn cốc. Nửa canh giờ rất nhanh liền trôi qua, thanh âm Độc Cô Trường giật vang lên lần nữa. Chiến Vô Cực, Huyết Vô Tuyệt, các ngươi thật là vô tình, Huyết yêu nhiêu tốt xấu gì cũng là muội muội của các ngươi đi. Có điều cũng đúng thôi. Sát thủ thì nên vô tình, không từ thủ đoạn, đã như vậy, vậy ta thành toàn cho sự vô tình của các ngươi. Vừa dứt lời, Độc Cô Trường giật trong nháy mắt một đạo kiếm chỉ lao về không trung, tốc độ nhanh như sét, trong nháy mắt liền đi tới trước người Huyết Yêu Nhiêu. Cũng đúng lúc này, một đạo huyết quang chợt hiện, tốc độ không hề chậm hơn kiếm kia, cùng kiếm kia đụng vào cùng một chỗ, ngay sau đó một đạo thân ảnh phóng về hướng Huyết Yêu Nhiêu. Huyết Vô Tuyệt, ngươi rốt cuộc đi ra rồi. Độc Cô Trường giật cười ha ha một tiếng, lách mình ngăn phía trước thân ảnh, một chuôi thiết kiếm màu đen trong tay đứng giữa trời, kiếm khí cuồn cuộn, cười lạnh nói. Chiến Vô Cực đâu, sao không dám đến, ta vẫn chờ hắn dâng đầu lên đây. Độc Cô Trường giật, ngươi thật đúng là vô sỉ. Huyết Vô Tuyệt khẽ cắn môi, nhưng lại không dám tự tiện động thủ. Nếu như hắn ra tay, Độc Cô Trường giật khẳng định sẽ giết Huyết Yêu Nhiêu trước, đây cũng là nguyên nhân hắn không muốn ra. Một khi xuất hiện, Độc Cô Trường giật cũng sẽ dùng Huyết Yêu Nhiêu để uy hiếp hắn. Vô sỉ, xem ra ngươi còn chưa giác ngộ về một sát thủ. Độc Cô Trường giật mặt coi thường, ánh mắt tà dị quét về phía sau Huyết Yêu Nhiêu. Lại nhìn về phía Huyết Vô Tuyệt nói. Là ngươi tự sát, hay là để ta động thủ? Độc Cô Trường giật ngửa mặt lên trời cười to, ý tứ hắn rất rõ ràng. Ngươi nếu không tự sát, ta liền giết Huyết Yêu Nhiêu. Đại ca, đi đi, bọn hắn không giết chết được ta. Huyết Yêu Nhiêu hét lớn, trong mắt nàng cũng không có bất kỳ sợ hãi nào, chỉ có một chút không buông bỏ. Giết không chết ngươi. Độc Cô Trường giật khịt mũi coi thường, một bàn tay đánh vào trên mặt Huyết Yêu Nhiêu. Độc Cô Trường giật, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu ta không chặt được tay ngươi, thề không làm người. Huyết Yêu Nhiêu phẫn nộ nói, khuôn mặt lạnh lẽo băng giá. Lại một tiếng vang giòn, một tay khác của Độc Cô Trường giật đánh vào một bên mặt khác của Huyết Yêu Nhiêu. Trên khuôn mặt vốn trắng nõn, in hẳn lên dấu hai bàn tay. Chặt tay ta, chỉ bằng ngươi trước giờ nghe nói Huyết Yêu Nhiêu ngươi trời sinh tính phóng đãng, hôm nay được gặp, ngược lại thật khiến ta thất vọng, bằng không ta còn thực sự muốn nếm thử tư vị phóng đãng của ngươi. Độc Cô Trường giật liếm liếm bờ môi. A, ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Huyết Yêu Nhiêu con ngươi lạnh lẽo tới cực điểm, một cỗ khí thế như có như không từ trên người nàng nở rộ ra. Tiểu muội, đừng. Cảm nhận được khí tức trên người Huyết Yêu Nhiêu, Huyết Vô Tuyệt lập tức kêu to. Độc Cô Trường giật lông mày nhíu lại, nhìn thấy Huyết Yêu Nhiêu tàn mát ra khí tức như có như không, hắn lập tức lại cười lên. Bị phong ấm tu vi còn có thể phản kháng, ngược lại có chút thú vị, dạng này chơi sẽ có tình hơn nhiều. Huyết Vô Tuyệt, ngươi nên cảm thấy may mắn, Độc Cô Trường giật ta sẽ trở thành em rể ngươi, ngươi đã không nguyện ý tự sát, ta liền biểu diễn cho ngươi một chút. Nói xong câu đó, Độc Cô Trường giật đi về phía Huyết Yêu Nhiêu, trong mắt nồng đậm vẻ dâm tà. Nhìn thấy Độc Cô Trường giật đi về phía mình, con ngươi Huyết Yêu Nhiêu lạnh lẽo lại cười lên, cười vô cùng buồn bã. Quả nhiên trời sinh tính phóng đãng, thấy ta muốn sủng hạnh ngươi trong lòng rất vui vẻ đúng không? Độc Cô Trường giật cười gằn nói, thật sự là khí tức trên người Huyết Yêu Nhiêu quá yếu ớt, căn bản không để vào mắt hắn. Ta cười ngươi sắp chết mà không biết. Ngữ khí Huyết Yêu Nhiêu ngày càng lạnh, nhiệt độ bốn phía hạ thấp mấy độ. Giờ phút này Huyết Yêu Nhiêu lạnh lùng diễm lệ vô cùng, cùng Yêu Nhiêu yêu kiều lúc trước, hoàn toàn như là hai người. Đáng tiếc, ta vẫn không đợi được ngươi, lần trước như thế, lần này cũng vậy, có lẽ chúng ta thực sự là hữu duyên vô phận. Huyết Yêu Nhiêu buồn bã cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Huyết Vô Tuyệt nơi xa nói. Ca ca, nếu như ta chết, đừng nói cho hắn biết. Tiểu muội. Huyết Vô Tuyệt biến sắc. Ông ông. Cũng đúng lúc này, từng đạo huyết sắc quang mang từ đỉnh đầu Huyết Yêu Nhiêu nở rộ ra, ngưng tụ thành từng đóa hoa như máu tươi chói lọi, Yêu Nhiêu như đang phóng thích sinh mệnh sán lạn cùng phương hoa cuối cùng. Vô Thượng Sát Thần, tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezip Phong, chương 695 Huyết Yêu Nhiêu bạo phát. Theo từng đóa hoa máu tươi nở rộ, một cỗ khí khắc nghiệt tràn ngập ra giữa thiên địa. Cả người Huyết Yêu Nhiêu tựa như một đóa mân côi nở rộ, yêu nhiêu tiên diễm. Tại đỉnh đầu nàng, một đóa hoa tươi non ướt màu đỏ ngòm nở rộ, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Đế Huyết Hoa. Con ngươi Độc Cô Trường giật bỗng nhiên co rụt lại, không chút do dự chạy về phía sau. Hắn thân là thập đại sát thủ, kiến thức tự nhiên bất phàm, hắn biết rõ Đế Huyết Hoa đáng sợ. Huyết Yêu Nhiêu giờ phút này đã là tu vi chiến hoàng đỉnh phong, lại thi triển ra Đế Huyết Hoa, thực lực nàng tuyệt đối tới gần chiến đế cảnh, thậm chí vượt qua chiến đế cảnh. Dù là Độc Cô Trường giật hắn cao ngạo không ai bì nổi, cũng không cho rằng mình có thể là đối thủ của chiến đế cảnh Huyết Yêu Nhiêu. Giờ phút này Huyết Yêu Nhiêu dùng hết tính mệnh đánh cược một lần, so với cường giả chiến đế tiền kỳ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Những người khác toàn bộ đều kinh sợ, bay về bốn phía, Đế Huyết Hoa đáng sợ thế nào bọn hắn đều biết rõ. Người nắm giữ loại chiến hồn này, một khi phóng xuất ra chiến hồn, vậy coi như là muốn liều mạng. Độc Cô Trường giật có loại xúc động thổ huyết, hắn nào biết, Huyết Yêu Nhiêu lại nắm giữ chiến hồn Đế Huyết Hoa trong truyền thuyết, sớm biết rõ bản thân trước hết sẽ phế tu vi của nàng. Tay ngươi, mạng ngươi, ta đều muốn. Huyết Yêu Nhiêu nhàn nhạt phun ra một câu, tựa như trong nháy mắt tuyên phán cái chết cho Độc Cô Thiên Giật. Vẹn vẹn trong nháy mắt, thực lực Huyết Yêu Nhiêu tăng đến một cấp độ đáng sợ. Lần trước Tiêu Phàm cứu nàng, để cho Đế Huyết Hoa chiến hồn của nàng biến dị đến cấp độ bát phẩm, bây giờ sử dụng lần nữa trực tiếp đưa thực lực nàng đến cấp độ chiến đế cảnh. Huyết Yêu Nhiêu giờ phút này đáng sợ tới cực điểm, dù là Độc Cô Trường giật cũng cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía. Nếu như không phải Huyết Yêu Nhiêu đang chờ Tiêu Phàm đến, Huyết Yêu Nhiêu căn bản không cần đợi đến hiện tại mới xuất thủ, bởi vì sau khi nàng thi triển Đế Huyết Hoa, nếu như không có đủ hồn lực bổ sung sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mỗi một lần biến dị đều có thể cửu tử nhất sinh, trước khi chết, nàng chỉ muốn gặp Tiêu Phàm một lần mà thôi. Tương tự, nếu như không phải Độc Cô Trường Giật muốn dùng thân thể nàng để uy hiếp Huyết Vô Tuyệt, nàng cũng tuyệt đối không chịu hồi ra Đế Huyết Hoa. Trong lòng Huyết Yêu Nhiêu, thân thể nàng chỉ có một người có thể chiếm được, những người khác, bất luận ai cũng không được. Trong phút chốc, Độc Cô Trường Giật cảm giác bị một độc xà tiếp cận, hắn nào còn dám đứng quay lưng về phía Huyết Yêu Nhiêu, bỗng nhiên quay người, đỉnh đầu hiện ra hư ảnh một chuôi trường kiếm to lớn. Trường kiếm rung động, toàn thân hiện lên bạch sắc, kiếm khí quanh thân lượn lờ, tựa như không thuộc cái không gian này, quả thực là cực kỳ dữ dị. Quả nhiên là cửu phẩm chiến hồn Trảm Thiên Kiếm. Nơi xa, Huyết Vô Tuyệt mị mị hai mắt, Huyết Yêu Nhiêu đã xuất thủ, hắn đành phải tùy Huyết Yêu Nhiêu đánh cược một lần. Kinh hồng liệt không. Độc Cô Trường Giật liếc nhìn những người trên mặt đất kia, phát hiện không ít người đều phơi thay giữa rừng núi, mà Nguyên Thiên Nhất, Hận Thiên cùng Mạc Quy ba người kia lại không thấy tăm hơi, việc này khiến hắn có loại xúc động muốn chửi thề. Chống đối Huyết Lâu cũng không phải chủ ý của một mình hắn, mà là biện pháp bốn người bọn hắn đồng thời nghĩ ra, nhưng mà bây giờ lại để lại hắn một người gánh vác. Bất đắc dĩ, Độc Cô Trường Giật đành phải toàn lực xuất thủ, đại thiết kiếm rồng lớn trong tay lăng không chém một cái, đối mặt Huyết Yêu Nhiêu triệu hồi ra chiến hồn Đế Huyết Hoa, hắn hoàn toàn không dám khinh thường. Chỉ thấy một đạo bạch sắc lưu quang xẹt qua chân trời, xé sách hư không, xông thẳng đến Huyết Yêu Nhiêu. Hoa khai hoa lạc. Huyết Yêu Nhiêu khẽ nói, huyết sắc quang mang yêu diễm bắn ra trực tiếp xông phá kiếm mang của Độc Cô Trường Giật, hơn nữa tốc độ không mảy may thuyên giảm. Một đạo máu tươi nở rộ tại hư không, một tay Độc Cô Trường Giật bị vung lên cao khiến hắn tê tâm liệt phế, bàn tay kia sau đó lại bị vô số huyết sắc quang mang xuyên thủng, hóa thành một đống huyết vụ. Độc Cô Trường Giật đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng mà sau khi biết Huyết Yêu Nhiêu đáng sợ, hắn cũng không dám lưu lại nơi đây, chân đạp thân pháp chiến ký dù gì bỏ chạy hướng về chân trời. Chiến hồn Đế Huyết Hoa tuy mạnh, nhưng mà chỉ có thể kiên trì chốc lát, chỉ cần tránh thoát trong thời gian nhất định coi như Huyết Yêu Nhiêu cũng không làm gì được hắn. Giờ phút này Độc Cô Trường Giật phẫn nộ tới cực điểm, hắn hận không thể lập tức ăn sống nuốt tươi Huyết Yêu Nhiêu, nào còn có tâm tư nghĩ đến chuyện bẩn thỉu kia. Tiểu muội đi theo ta. Nhìn thấy Độc Cô Trường Giật chạy trốn, Huyết Vô Tuyệt vội vàng kêu lên. Nếu như bây giờ rời đi, hắn nắm chắc có thể cứu chữa cho Huyết Yêu Nhiêu. Nhưng mà, Huyết Yêu Nhiêu sát tâm lại nổi lên, Độc Cô Trường Giật muốn chiếm lấy thân thể nàng, khiến nàng hoàn toàn phẫn nộ. Ta muốn hắn chết. Huyết Yêu Nhiêu lưu lại câu, liền truy sát hướng Độc Cô Trường Giật chạy. Huyết Vô Tuyệt sắc mặt hơi đổi một chút, cũng không chút do dự cùng đi lên. Độc Cô Trường Giật xúc động đến thổ huyết, mình chạy trốn. Huyết Yêu Nhiêu vậy mà đuổi theo, đây là muốn không chết không thôi sao? Thế nhưng hắn lại không thể làm gì, giờ phút này thực lực Huyết Yêu Nhiêu tuyệt đối vượt qua chiến đế cảnh sơ kỳ. Vốn dĩ hắn còn chưa tin Đế Huyết Hoa dường gì, nhưng hôm nay nhìn thấy, hắn tin, người nắm giữ chiến hồn này thực sự không phải người có thể đắc tội. Phúc phúc! Vẫn may tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ bị từng đạo huyết sắc quang mang xuyên vào thân thể, bằng không, hắn chỉ có đợi chết. Đương nhiên, cũng là do khí thế trên người Huyết Yêu Nhiêu đang yếu đi, Đế Huyết Hoa nở rộ, giống như phù dung sớm nở tối tàn, căn bản không kiên trì được bao lâu. Huyết Yêu Nhiêu, dù ngươi chết, lão tử cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Độc Cô Trường Giật cấp tốc chạy trốn, cảm nhận được khí tức trên người Huyết Yêu Nhiêu đang yếu đi, lập tức gầm hét lên. Tiểu muội đi mau. Huyết Vô Tuyệt kêu to, khí tức trên người Huyết Yêu Nhiêu đang nhanh chóng chậm lại, qua mấy khắc nữa, liền sẽ rơi xuống dưới chiến đế cảnh, đến lúc đó tuyệt đối không phải đối thủ của Độc Cô Trường Giật. Có điều, Huyết Yêu Nhiêu tựa như căn bản không nghe được lời Huyết Vô Tuyệt. Nàng chỉ muốn giết Độc Cô Trường Giật. Độc Cô Trường Giật muốn khi dễ thân thể nàng, thì phải dùng tính mệnh để trả. Lúc sau, khí thế trên người Huyết Yêu Nhiêu trong nháy mắt tiêu tán, cả người lảo đảo một cái, hơi đứng không vững, rơi xuống về hư không. Tiểu muội, Huyết Vô Tuyệt lắc mình một cái, vội vàng ôm Huyết Yêu Nhiêu, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Ca ca, thật xin lỗi. Huyết Yêu Nhiêu khẽ cười một tiếng, liền rơi vào hôn mê. Huyết Yêu Nhiêu, ngươi hiện tại đã không chịu nổi đúng không? Đã như vậy, hai huynh muội các ngươi liền đi chết đi. Độc Cô Trường Giật quay lại, một kiếm đánh về Huyết Vô Tuyệt. Huyết Vô Tuyệt ôm Huyết Yêu Nhiêu, đâu còn là đối thủ của Độc Cô Trường Giật. Nhìn thấy vết kiếm kia gào thét mà đến, hắn muốn né tránh cũng không kịp, đành phải nghiêng người, dùng lưng của mình để ngăn trở một kiếm kia, bảo hộ Huyết Yêu Nhiêu ở trong ngực. Độc Cô Trường Giật cười lạnh không thôi, một kiếm của ta, sau lưng mà có thể đỡ nổi sao? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một tia sáng màu vàng từ phía dưới xông ra, trong nháy mắt xông tới phá kiếm kia, đi tới trước người Độc Cô Trường Giật. Độc Cô Trường Giật vội vàng không kịp chuẩn bị, dùng kiếm ngăn ở phía trước, lại bị một cỗ lực lượng to lớn đánh bay. Huyết Vô Tuyệt người đổ mồ hôi lạnh, kinh ngạc nhìn về phía sau. Chiến Vô Cực. Thần sắc Độc Cô Trường Giật cứng lại, hắn không nghĩ tới thời khắc mấu chốt Chiến Vô Cực lại xuất thủ cứu Huyết Vô Tuyệt một mạng. Độc Cô Trường Giật nhận lấy cái chết. Chiến Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, chiến ý đại thịnh, đánh giết về hướng Độc Cô Trường Giật. Vô Thượng Sát Thần Tác Giả Tà Tâm Vị Mẫn Người Làm Exit Phong Chương 696 bị nhốt. Chiến Vô Cực cuồng bá vô biên, mang theo khí diễm nổ sát ngập trời. Độc Cô Trường Giật thủ đoạn cực kỳ trơ chén, sát thủ giết người đánh lén cũng không đáng xấu hổ, ngược lại còn có thể gián tiếp chứng minh năng lực sát thủ. Dù là bị Độc Cô Trường Giật ám sát mà chết, Chiến Vô Cực hắn cũng không có bất kỳ lời oán giận nào. Nhưng mà, dùng Huyết Yêu Nhiêu để uy hiếp Huyết Vô Tuyệt và hắn, điều này khiến Chiến Vô Cực vô cùng khó chịu. Theo tiếng thét của Chiến Vô Cực, chiến kích kim sắc đã đi tới bên người Độc Cô Trường Giật, hồn lực kim sắc cuồn cuộn vần quanh thân, giống như một chiến thần giáng thế. Độc Cô Trường Giật mặt coi thường, chân đạp bộ pháp dường gì tránh thoát một kích bá đạo của Chiến Vô Cực, trong lúc lui ra phía sau, kiếm sắt trong tay vung ra một kiếm với một góc độ cực kỳ xảo trá. Chiến kích cùng kiếm mang kia đụng đâm vào cùng một chỗ, lưu quang bắn ra bốn phía, tư không dung chuyển không thôi. Chết đi! Huyết dịch Chiến Vô Cực đã sôi trào lên, hồn lực ngưng tụ thành khí diễm kim sắc. Thân làm sát thủ, không có mấy người có thể giống Chiến Vô Cực chính diện giao phong hung mãnh như vậy, đây cũng là một trường hợp đặc biệt của giới sát thủ. Như Huyết Vô Tuyệt nói, Chiến Vô Cực căn bản không thích hợp làm sát thủ, hắn làm người quá mức cuồng ngạo, hơn nữa cách đối nhân xử thế không đủ khéo đưa đẩy, đầu chỉ có toàn cơ bắp. Nhìn thấy Chiến Vô Cực đánh tới, Độc Cô Trường Giật cấp tốc thối lui. Không ngừng tránh đi công kích của Chiến Vô Cực, ngẫu nhiên thừa dịp Chiến Vô Cực không sẵn sàng liền đánh lén một cái. Hai người một lui một tiến, chiến đến cả trời u ám, Huyết Vô Tuyệt ôm Huyết Yêu Nhiêu chờ tại chỗ, quanh thân chất đầy hồn thạch. Hồn thạch không ngừng thẩm thấu vào trong cơ thể Huyết Yêu Nhiêu. Sư huynh cẩn thận. Đột nhiên, Huyết Vô Tuyệt kêu to, ngay lúc đó. Sát ý nở rộ ra, đưa tay xuất một kiếm đâm về phía sau. Bang thanh âm đao kiếm va chạm vang lên vô cùng chói tai, tư không hỏa tinh loạn xạ, một đạo hắc ảnh cấp tốc rút lui quay về. Nguyên Thiên Nhất. Huyết Vô Tuyệt sắc mặt ngưng tụ, một tay ôm Huyết Yêu Nhiêu đề phòng nhìn một nam tử hắc bào phía đối diện. Trong hắc bào kia chỉ lộ ra một đôi con ngươi màu trắng cùng một hàm răng trắng như tuyết. Người này không phải ai khác, chính là một trong tứ đại thiên vương sát thủ của Diêm La Phủ. Nguyên Thiên Nhất, khí tức trên người hắn lạnh lẽo, khiến người ta phát lạnh. Đối thủ của ngươi là ta. Nguyên Thiên Nhất nhích miệng cười một tiếng, răng trắng như tuyết cong như vầng trăng. Cơ hồ cùng lúc, phía trên không trung đột nhiên hai đạo kiếm khí màu đen từ phía dưới xông ra, nhanh như tia chớp phóng tới Chiến Vô Cực. Đây cũng là lý do Huyết Vô Tuyệt nhắc nhở Chiến Vô Cực. Huyết Vô Tuyệt mặc dù chăm sóc Huyết Yêu Nhiêu, nhưng hắn luôn âm thầm quan sát tứ phương, không nghĩ tới ba người Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn đã đi mà lại quay lại. Nguyên Thiên Nhất đang đánh lén hắn, mà hai người Hận Thiên cùng Mạch Quy lại khóa chặt Chiến Vô Cực. Thực lực mấy người vốn ở cùng một cấp độ, bây giờ đánh lén Chiến Vô Cực làm sao có thể ngăn cản được. Phúc phúc! Hai đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, mặc dù Chiến Vô Cực phản ứng cực nhanh, cấp tốc nhanh chóng thối lui về phía sau, nhưng vẫn bị hai đạo kiếm sắc xuyên thủng thân thể, máu tươi chảy ra. Cùng lúc đó, quanh thân Chiến Vô Cực xuất hiện thêm hai thân ảnh, ngoài Độc Cô Trường giật ra, Hận Thiên cùng Mạch Quy của La Sinh Môn cũng xuất hiện ở không trung, vây hắn vào giữa. Ha ha, Chiến Vô Cực, hôm nay ngươi có cánh cũng khó thoát. Độc Cô Trường giật nhìn thấy ba người đi mà quay lại, lập tức ngửa mặt lên trời cười như điên. Mặc dù chính diện không phải đối thủ Chiến Vô Cực, nhưng chỉ cần một người ngăn chặn Chiến Vô Cực, hai người khác đánh lén, sớm muộn sẽ giết chết Chiến Vô Cực. Sư huynh, đi mau. Nơi xa, Huyết Vô Tuyệt kêu to, một mình hắn đối chiến Nguyên Thiên Nhất ngược lại không có vấn đề gì, nhưng mà hắn còn bảo hộ Huyết Yêu Nhiêu, căn bản không xuất thủ trợ giúp được. Dây dưa tiếp, chẳng những Huyết Yêu Nhiêu phải chết, hai người bọn hắn cũng phải chết. Sư đệ, ngươi đi trước đi. Hồn lực kim sắc toàn thân Chiến Vô Cực nở rộ như là kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, chiến ý đại thịnh, căn bản không có ý rút đi. Dù là đối mặt tam đại cao thủ cùng cấp, hắn cũng không lùi một bước. Vừa dứt lời, Chiến Vô Cực cầm hoàng kim chiến kích trong tay xếp ra, trực tiếp phá vỡ phòng ngự của Hận Thiên, bắn nhanh về hướng Huyết Vô Tuyệt. Nguyên Thiên Nhất đang cầm chân Huyết Vô Tuyệt thấy thế liền đạp chân xuống, nhẹ như yến bắn nhanh ra. Sư huynh! Huyết Vô Tuyệt nhìn thấy Chiến Vô Cực đến, trong lòng vui vẻ, chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu nhìn về Độc Cô Trường giật ba người phía không trung, con ngươi trong nháy mắt lạnh lẽo tới cực điểm, thậm chí lộ ra vẻ lo lắng nồng đậm. Không đợi Huyết Vô Tuyệt nói gì, Chiến Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng. Hoàng kim chiến kích hoành không kim sắc quang mang mấy chục trượng bảo hộ ở sau lưng Huyết Vô Tuyệt, mà đối diện đứng đấy lại là Tân Tứ Đại Thiên Vương sát thủ. Đi mau! Chiến Vô Cực nhìn thấy Huyết Vô Tuyệt thờ ơ, cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân giống to lên. Mặc dù hắn đối với thực lực bản thân vô cùng tự tin, nhưng mà đối mặt bốn người Độc Cô Trường giật cùng cấp, cũng không có nắm chắc bất kỳ cái gì. Những người này là người nổi bật của tổ chức tam đại sát thủ, quét ngang thế hệ trẻ tuổi đều không có mấy địch thủ. Huyết Vô Tuyệt sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, hai mắt huyết sắc che kín, mái tóc màu đỏ ngòm có chút lộn xộn, nhìn chăm chú bốn người đối diện nói. Độc Cô Trường giật, Nguyên Thiên Nhất, Hận Thiên, Mạch Quy, thủ này, Huyết Vô Tuyệt ta nhớ kỹ. Lưu lại một câu. Huyết Vô Tuyệt dứt khoát quay người rời đi. Hắn biết rõ hậu quả của việc lưu lại, hắn không thể để cho Huyết Yêu Nhiêu chết. Lưu lại chỗ này, không chỉ hắn cùng Huyết Yêu Nhiêu phải chết, thậm chí còn có thể liên lụy tới Chiến Vô Cực. Chiến Vô Cực nếu muốn đi, bốn người này chưa chắc có thể ngăn được hắn. Chỉ là Huyết Vô Tuyệt tính sót là Chiến Vô Cực căn bản không có dự định rời đi. Chạy đi đâu? Nguyên Thiên Nhất hét giận dữ một tiếng, lách mình đánh về Huyết Vô Tuyệt. Chiến Vô Cực gào thét một tiếng, hoàng kim chiến kích quét ngang ra, thân thể Nguyên Thiên Nhất cấp tốc lui lại, không dám chính diện giao phong. Thoáng cái, Huyết Vô Tuyệt mang theo Huyết Yêu Nhiêu đã không thấy tăm hơi. Tứ Đại Thiên Vương sát thủ con ngươi lạnh lẽo rơi vào trên người Chiến Vô Cực, bốn người nhìn nhau. Sau đó đồng thời chuyển động thẳng hướng Chiến Vô Cực. Chiến bào quanh thân Chiến Vô Cực bay bay, đối mặt bốn người, vẫn không có bất kỳ e ngại nào. Nhìn thấy Huyết Vô Tuyệt rời đi, lo lắng trong lòng hắn cũng hoàn toàn biến mất,

Ưng Trảo lão nhân phẫn nộ tới cực điểm, đưa tay vung lên, phẫn nộ quát: "Giết hắn cho ta." "Chờ đã." Tiêu Phàm đột nhiên kêu lên: "Tiểu tử, rốt cuộc cũng biết sợ, sợ thì đem thẻ tích điểm cùng đồ vật kia cho ta, ta không thích giết người." Ưng Trảo lão nhân cười tủm tỉm nhìn Tiêu Phàm nói: "Không phải, ta chỉ là muốn hỏi ngươi." Tiêu Phàm lắc đầu, chỉ Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình nói: "Ngươi biết rõ bọn họ là ai không?" Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 700 phẫn nộ: "Bọn họ là ai liên quan đến ta? Cái dám tiểu tử, ngươi còn dám trêu chọc ta?" Ưng Trảo lão nhân phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm chuẩn bị đầu hàng, nào biết rằng Tiêu Phàm cũng không có bất cứ ý định đầu hàng nào cả. "Nếu ngươi đã không biết vậy ta cũng hết cách." Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu: "Giữ lại tiểu tử này, những người khác giết hết." Ưng Trảo lão nhân lạnh lùng quát, nhẹ nhàng vung tay lên. Thẻ tích điểm của sáu người kia trong tay Ưng Trảo lão nhân, nào dám phản kháng. Sáu người lập tức như ruột mì nhào về phía Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình. "Giết đi." Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, từng bước một đi về phía Ưng Trảo lão nhân. "Tiểu tử, ngươi chỉ là chiến hoàng cảnh trung kỳ mà thôi, đám người đi theo ngươi cũng chẳng phải giỏi giang gì, ngươi còn muốn giết ta, nhìn xem bọn chúng chết thế nào." Ưng Trảo lão nhân mặt coi thường nói, trên mặt hiện lên nụ cười cao ngạo. Bất quá chỉ trong vòng nháy mắt, nụ cười của ông ta cứng lại, ở phía xa chỉ thấy hai đạo lợi mang lóe qua, sáu người bị hắn điều khiển chỉ kịp a lên một tiếng, đến kêu thảm cũng không kịp kêu. "Chết rồi." Ưng Trảo lão nhân hoàn toàn trợn tròn mắt, trong sáu người yếu nhất cũng đã là chiến hoàng cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn có một người là chiến hoàng cảnh hậu kỳ, vậy mà lại bị mưu sát. "Ngươi, các ngươi là ai?" Ưng Trảo lão nhân lộ ra vẻ hoảng sợ, con ngươi lướt qua mặt đám Tiêu Phàm. "Lấy hết thẻ tích điểm của bọn chúng, đúng rồi, còn có lão ta." Tiêu Phàm thản nhiên nói, lười giải thích với hắn, vừa rồi nói cho ngươi biết, ngươi lại không nghe, bây giờ lại tới hỏi ta. Ưng Trảo lão nhân giống như không nghe thấy lời nói của Tiêu Phàm, kinh ngạc nhìn Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình, môi run nhẹ nhẹ nói: "Lưu Ly Ngọc Diện Vô Tình, bây giờ ngươi mới biết." Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn Ưng Trảo lão nhân, cái lão bất tử vậy mà còn đoán ra được. Nhìn thấy khóe miệng Tiêu Phàm hơi hơi dương lên, Ưng Trảo lão nhân có cảm giác muốn thổ huyết, mẹ nó, tiểu tử này đúng là kinh khủng, đến hai người đứng trong thập đại thiên tài đều bị hắn điều khiển. Trước đó Ưng Trảo lão nhân mặc dù có chút hoài nghi, nhưng không dám khẳng định, dù sao trong nhận thức của hắn Tiêu Phàm chỉ là chiến hoàng trung kỳ mà thôi. Mà Ngọc Diện Vô Tình cùng Lưu Ly lại là hoàng phủ chiến hoàng, hai người hoàng phủ chiến hoàng lại coi Tiêu Phàm là chủ, bị Tiêu Phàm điều khiển. Đánh chết hắn cũng sẽ không tin, hắn chỉ cho là Tiêu Phàm tìm hai người có bộ dáng tương tự để thay thế mà thôi, lại không nghĩ rằng là thật. "Đây là thẻ tích điểm ta đoạt được." Ưng Trảo lão nhân nào dám do dự, lấy ra sáu thẻ tích điểm đưa cho Tiêu Phàm. "Còn có ngươi." Tiêu Phàm tiếp nhận thẻ tích điểm, đưa tay bóp, sáu vệt sáng bắn vào trong thẻ tích điểm của hắn. "Sáu cái thẻ còn không đủ đổi một thẻ của ta?" Ưng Trảo lão nhân thử hỏi. Đúng lúc này, một vệt sáng từ trong ống tay áo của Ưng Trảo lão nhân bắn ra, tốc độ nhanh chóng thoáng cái liền tới trước mặt Tiêu Phàm. Gần như đồng thời, Ưng Trảo lão nhân nhấc chân chạy. "Cẩn thận." Lưu Ly lách mình xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, tay đánh về phía vệt sáng kia. Một vệt sáng bảy màu bắn ra, trong nháy mắt bao phủ 4-5 trượng xung quanh, mông lung, như mộng như huyễn. "Có độc." Lưu Ly hô lên một tiếng, vừa kịp che mũi, muốn chạy ra khỏi khu vực vệt sáng bảy màu, nhưng lại bị hôn mê.